Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đánh một đấm lên tường. Miễn Miễn Miễn, cô lại khiêu khích tôi à? Thế nhưng không phải là một mà là ba lần, tính nhẫn nại của hắn sắp dùng hết. Đám càn quấy chọc giận hắn, hắn phải đem cô giam lại, sau đó nuôi ở bên cạnh mình. Lam Dạ Hành thở hổn hển đi vào phòng bếp, trong nồi còn mì ý. Hắn lên ăn đại một miếng. Hắn bữa trưa còn chưa ăn cơm nha. Một ngụm vừa mới nhét vào miệng liền phun tất cả ra. Hắn hung hăng cau mày giận dữ nói: đây là cái gì khó ăn như vậy, còn dám. Ngay cả khẩu vị cũng không thuận, tất cả người trong phòng ai nấy đều dám dịp một câu cũng không nói ra. Làm Dạ Ảnh một chút thèm ăn cũng không có, tức giận buông chén xuống, cả bụng buồn nôn. Đáng giận, đáng giận, ngay cả dạ dày cũng tức giận. Thiếu gia, quản gia dám dịp chạy lại, còn muốn ăn thêm một chén hay không? Không cần. Làm Dạ Ảnh không kiên nhẫn khoát tay áo lên lầu. Quản gia sờ sờ cái mũi, mặt xám xịt lui xuống. Rõ ràng là cô gái làm mì ý kia đi rồi, cho nên thiếu gia ăn không ngon sao? Làm Dạ Ảnh đi vào thư phòng đột nhiên cảm thấy nhàm chán. Cô gái kia đột nhiên tiến vào cuộc sống mình, hắn đột nhiên cảm thấy mình lúc này như một người ngốc. Trên người cô gái kia có một loại cảm giác làm người ta cảm thấy ấm áp, mặc dù hắn thường xuyên bị cô làm phát điên. Két! Một tiếng thắng xe thật gấp vang lên ở khu nhà nhỏ. Nguyễn Miên Miên quán tính điên một chút, vẻ mặt đau khổ nhìn Lam Dạ Hiên đang trầm mặt, có chút bao la mờ mịt. Hoàn cảnh thật đáng sợ, nhất là ở trên đường Lam Dạ Hiên trên căn bản một câu cũng không nói, làm cho Nguyễn Miên Miên cảm thấy chính mình như đã làm sai chuyện gì. Rõ ràng cô không có gì để xin lỗi hắn nha, là tổng giám đốc trước của nàng mà thôi, không hơn không kém. Lam Dạ Hiên vừa vặn quay đầu lại, vẻ mặt đau xót nhìn Nguyễn Miên Miên, trong lòng chấn động. Hơn nữa không biết làm sao nói rõ. Lam tổng. Nguyễn Miên Miên đang muốn nói một tiếng tạm biệt rồi trốn đi, cô lại không dự đoán được. Lam Dạ Hiên lập tức chạy đến ôm chặt, còn vuốt lưng cô. Dường như hơi thở của hắn cũng có thể nghe rõ, mang theo một chút thương cảm. Nguyễn Miên Miên không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Cô có phải là đã làm sai chuyện gì hay không, để cho hắn hiểu lầm cái gì? Lam tổng. Nguyễn Miên Miên muốn giải thích một chút, cố gắng giãy giụa thoát ra, không nghĩ tới Lam Dạ Hiên lại ôm chặt hơn nữa. Miên Miên, là tôi không tốt. Lam Dạ Hiên cảm thấy đau lòng và cam chịu, là hắn đến quá muộn. Lam Dạ Hiên hiểu lầm Miên Miên bị hắn ép bức, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ lúc trước có thể biết nhau. Một đầu hắc tuyến theo trên trán của Nguyễn Miên Miên rơi xuống dưới. Chuyện này thật ra không có liên quan đến anh. Nguyễn Miên Miên yếu ớt nói xong rồi đẩy hắn ra, muốn nói cái gì lại phát hiện cùng hắn giải thích thì có khả năng càng ngày càng hiểu lầm. Trong lúc nhất thời có chút đầu nói đại. Tôi đi về trước, mẹ tôi và dì nhỏ đang đợi tôi. Miên Miên. Lam Dạ Hiên giữ chặt nàng nói. Nhưng mà chúng ta có buổi hẹn hò ban đêm sao? Nếu cô cứ như vậy trở về, dì nhỏ hỏi thì biết làm sao bây giờ? Này. Miên Miên Miên một đầu mồ hôi lạnh đến rơi xuống nói. Lam tổng, thật ra giữa trưa tôi chỉ là tương kế tựu kế, cũng không phải là thực sự muốn quen với nhau. Lam Dạ Hiên sắc mặt lập tức lại trầm xuống dưới. Cô nói là cô gạt tôi. Đầu của Nguyễn Miên Miên muốn nổ tung. Việc này căn bản là chưa tính là lừa gạt đâu nha. Lam tổng, lúc buổi trưa mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi lúc đó không có cách nào thì gặp anh. Nguyễn Miên Miên khó khăn nói. Chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, thật xin lỗi. Đàn ông nhà họ Lam vì sao luôn bá đạo như vậy? Huống chi hắn cũng không có chịu thiệt. Cô hơi xin lỗi nói. Không bằng ngày nào đó tôi mời anh ăn cơm giải thích một chút. Nguyễn Miên Miên, nhưng tôi thực sự muốn... Lam Dạ Hiên giữ chặt tay cô nói. Cô đang buồn khổ, vì sao không tương kế tựu kế cho tôi làm bạn trai của cô luôn? Như vậy không phải tốt hơn sao? Cô không chỉ có thể giải quyết vấn đề của mẹ mình, lại có một người để dựa vào, như vậy không được sao? Mà tôi cũng thật là thích cô, cũng không để ý đến quá khứ của cô. Chuyện của Lam Dạ Ảnh tôi nhất định sẽ giải quyết, cho nên cô không được tránh né vấn đề của tôi. Hai con mắt của Nguyễn Miên Miên trừng to, quả thực không thể tin hỏi hắn. Anh thích tôi sao? Cô quýnh quáng trao mặt. Việc này không thể đùa đâu Lam tổng. Cô yếu ớt nhìn hắn một cái, cười khổ mà nói. Tôi đối với yêu đương không có hứng thú. Lam Dạ Hiên nóng nảy. Tôi hiện tại đã không phải là cấp trên của cô. Nguyễn Miên Miên nhìn hắn một cái, cười cười nói. Nhưng mà tổng giám đốc không phải còn ở công ty, hay là lại dây dưa không rõ. Tôi rất sợ phiền toái. Cô... Lam Dạ Hiên nổi cáu. Cô có thể từ chức. Nguyễn Miên Miên cười khổ một tiếng không hé răng. Cô muốn từ, nhưng mà cô từ chức vì muốn tránh né hai người đàn ông này, chứ không phải là muốn hai người này nuôi đâu nha. Hổn hển, Lan Dạ Hiên bực tức muốn ứa ra. Cô hiện tại không phải là cấp dưới của tôi, có thể như vậy cự tuyệt tôi sao? Cái này mà gọi là cự tuyệt sao? Nguyễn Miên Miên khó khăn nói. Công việc là công việc thì tôi nghe lời anh, nhưng mà việc riêng của tôi, xin không nên lẫn lộn với công việc. Lam Dạ Hiên dường như muốn nổ tung, hắn lại kinh ngạc. Cô gái hắn biết làm sao có thể bướng bỉnh như vậy, thật sự là không cam lòng. Nguyễn Miên Miên tuyệt đối không tin tưởng Lam Dạ Hiên là thích cô, nhiều lắm xem cô như trò tiêu khiển của hắn mà thôi. Hắn làm sao có thể thích một cô gái cấp dưới? Nói giỡn, khiến cho cô thích hắn để mỗi ngày có thể chửi bới cô sao? Có thể mỗi ngày muốn chửi thì chửi sao? Cho nên Nguyễn Miên Miên dù có bị đánh chết cũng không tin. Nhưng mà cô lại không biết có một loại người cực kỳ khó chịu, từng dùng phương pháp bài xích ý nghĩ trong lòng, càng như vậy thì càng thích. Nhớ tới làm muốn thoát cũng không xong, cuối cùng không thể tự thoát ra được. Nguyễn Miên Miên, cô... Vẻ mặt của Lam Dạ Hiên như đưa đám. Vì sao hắn luôn không được đến gần cô? Cô cũng trăm phương ngàn kế tránh né hắn, nhưng mà cái tên Lam Dạ Ảnh vừa đến liền chiếm được cô. Nhớ tới làm hắn càng căm tức vạn phần. Hắn còn không nghĩ tới cô và Lam Dạ Ảnh có nhiều vướng mắt, chỉ oán Lam Dạ Ảnh sử dụng chiêu cứng rắn chiếm Miên Miên. Hắn lại không nghĩ đến, hoặc là không muốn nghĩ đến, có lẽ Nguyễn Miên Miên và Lam Dạ Ảnh tình đầu ý hợp. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ nói, tôi còn phải về nhà, đối với buổi hẹn tôi thực sự là không có hứng thú. Huống chi nói tóm lại, tôi và Lam Tổng là không có khả năng. Cô liếc mắt hắn một cái sau đó xuống xe. Không thể nào, hắn cắn chặt môi dưới. Trên đời này không có chuyện tuyệt đối không có khả năng. Lam Dạ Hiên nắm quả đấm thật chặt, nhìn cô không thèm quay đầu lại, thoải mái rời đi. Nhưng hắn cảm thấy vô cùng mất mát, sau đó nảy lên cơn tức tâm. Lam Dạ Ảnh, anh như thế nào có thể đối với Miên Miên? Hắn quay đầu xe chạy trở về. Hắn bất luận như thế nào đều phải tranh thủ theo Miên Miên. Miên Miên không thể đến công ty đi làm, phải tránh xa Lam Dạ Ảnh. Mà Lam Dạ Ảnh chỉ có một mình, hắn nhất định có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Một đứa con riêng dựa vào cái gì mà đến cướp công ty và đàn bà của hắn? Nguyễn Miên Miên kiệt sức đi vào thang máy. Cô thực sự là mệt mỏi cực kỳ, bị đủ thúc giục, một ngày phải ứng phó với hai anh em nhà họ Lam. Ây da, cô sợ run cả người. Nếu sau này ở công ty cô hàng ngày phải gặp hai người đàn ông này, cô nghĩ cô sẽ điên mất. Nguyễn Miên Miên khóc không ra nước mắt. Ông trời, vì sao không thể cho cô gặp được một người đàn ông bình thường chứ? Hết lần này đến lần khác cứ như vậy, cô sẽ chết không có chỗ chôn. Nhất định phải từ chức, tránh xa là cách tốt nhất. Lấy cái chìa khóa ra mở cửa. Mẹ, dì nhỏ con đã trở về. Cô ngửi ngửi cái mũi, ngửi cái mùi canh sườn, còn có mùi cá nữa. Trên mặt của cô lập tức lộ ra một chút vui sướng. Mẹ, hai người đã nấu xong cơm rồi à? Cô chạy đến trước bàn cơm, tay muốn lấy một khúc xương lên cắn. Bốp. Mẹ Nguyễn nhìn cô liếc mắt một cái nói, con bao lớn rồi, đi rửa tay ngay. Dì nhỏ bật cười nhìn miệng Miên Miên nói, mẹ con nói rất đúng, con gái phải chú ý lễ nghi, cùng bạn trai ở bên ngoài cũng không thể như vậy. Nguyễn Miên Miên một đầu hắc tuyến, đành phải đi rửa tay. Mẹ Nguyễn lập tức nói thêm một câu, không phải con còn phải hẹn hò sao? Tại sao còn trở về ăn cơm chiều? Nguyễn Miên Miên sợ hãi nói, mẹ, thì ra những món này mẹ không phải là làm cho con ăn sao? Mẹ Nguyễn lập tức nhìn xem thường, con cho đây là ở đâu hả? Mẹ và dì nhỏ có thể ăn một đống đồ ăn này sao? Nguyễn Miên Miên khó chịu nói, vậy con gọi điện thoại cho bạn trai con đi, bảo cậu ấy cũng đến đây, cậu ấy đến rồi thì cả bốn người sẽ cùng ăn hết. Mẹ Nguyễn lạnh nhạt. Nguyễn Miên Miên chút giận trong miệng, chúng ta cùng ăn, anh ấy ăn cơm xong đi họp rồi. Ai lại đi họp buổi tối? Con tính lừa gạt mẹ chứ gì? Mẹ Nguyễn không buông tha, vốn chính là thế, anh ấy là lãnh đạo cấp cao mà, làm gì có thời gian để quan tâm đến con tôm nhỏ như cô. Hơn nữa cô cũng không muốn có quan hệ gì với Lam Dạ Hiên. Tô Lam, dì nhỏ bận rộn đi hòa giải. Không thể tới thì có sao đâu, ba người chúng ta cùng ăn cũng có thể ăn hết, yên tâm đi. Bà lại hỏi thêm Miên Miên, bạn trai của con có phải là bận quá hay không, ngay cả thời gian dành cho bạn gái cũng không có à? Nguyễn Miên Miên cúi đầu nuốt cơm và đồ ăn, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, giả người chết. Miên Miên, mẹ hỏi con, và người đàn ông họ Lam đó bắt đầu khi nào? Vì sao không nói cho mẹ biết? Mẹ Nguyễn giận dữ, mắt trợn lên. Quả thật là nếu nói cho bà nghe sớm một chút thì bà cũng không cần tất bật bận trước bận sau chuẩn bị cho con mình buổi xem mắt. Miên một đầu mồ hôi lạnh, muốn ăn thêm một chút cũng không muốn. Tuy rằng cô biết bản thân sẽ trốn không thoát, phải đối mặt Nhưng mà mẹ cô lại vội vã như vậy, ít nhất phải chờ cô ăn no rồi mới hỏi chứ. Mẹ! Nguyễn Miên Miên yếu ớt gọi to một tiếng. Ít nhất mẹ không nghi ngờ Lam Dạ Hiên là giả. Nhưng mà chuyện này ngày càng thêm phức tạp. Sau này mẹ cô sẽ tiếp tục hỏi, cô sẽ ứng phó không tốt, hơn nữa giải thích cũng không được. Nguyễn Miên Miên cảm thấy đau đầu. Còn nữa, con rõ ràng mới chia tay với Dương Kiến Chữ có 2 ngày, vì sao lại có thể cùng với một người đàn ông khác quen nhau? Rốt cuộc có phải con đã quen cậu ấy trước đó không? Mẹ Nguyễn từng bước dò hỏi. Mẹ! Vẻ mặt Nguyễn Miên Miên đau khổ nói, mẹ không phải đã xem cảnh trong điện thoại sao? Vậy con cũng đã chuẩn bị tinh thần bắt cá hai tay, chính là con không đúng. Mẹ Nguyễn lời nói sắc bén. Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ cực kỳ nhìn sang dì nhỏ cầu cứu. Dì nhỏ? Cảnh gì ạ? Chị đâu cần nghiêm túc như vậy làm cái gì? Dì nhỏ vội hỏi. Chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần Miên Miên hạnh phúc thì tốt rồi, tìm một người đàn ông tốt là ok. Một câu nói đã thuyết phục nỗi lo trong lòng của mẹ Nguyễn. Sắc mặt của bà mềm mại hơn rất nhiều. Miên Miên, mẹ cũng vì muốn tốt cho con, sau này không nên có chuyện tình kỳ quái làm cho mẹ lo lắng. Nhất là đối với phương diện đàn ông thì không cần chần chừ mắc công gặp phải toái, sau này chuyên tâm một chút. Mẹ nhìn người đàn ông họ Lam đó không sai đâu nha, rất tuấn tú, rất ưu tú, người đó lại toàn tâm toàn ý với con, vậy không tốt sao? Tốt lắm, ăn cơm trước đi chị. Dì nhỏ cuối cùng đã giúp mẹ Nguyễn bình phục. Thôi con biết rồi mẹ. Nguyễn Miên Miên hắc tuyến, liếc mắt nhìn sang sắc mặt của mẹ. Quả nhiên thật sự là đủ đen. Ngay cả mẹ cũng lo lắng cho cô, nhưng lại hoài nghi con gái của mình. Khóc ròng, cô có loại năng lực này sao? Đi lượn lờ xung quanh mấy người đàn ông trong một lúc, cả hai người đều rất ưu tú. Quả thực là lời nói vô căn cứ nha. Cô không có tâm trí như vậy, cũng không có năng lực như vậy. Mẹ cô đối với con gái mình rất tự tin, quả thực là rất để mắt đến cô. Đành chịu. Thấy mẹ không nói cái gì nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm, Nguyễn Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra, giải thích với mẹ với dì nhỏ, cuối cùng cũng trôi qua. Cô lay chén cơm, miễn cưỡng ăn một ít, sau khi ăn xong tự giác đi dọn chén đũa, làm cho dì nhỏ cười hơ hớ nói. Như vậy mới đúng nha, sau này gả cho người ta chắc chắn sẽ là một người mẹ hiền. Nguyễn Miên Miên không dám hé răng, tự động xem nhẹ những lời này, mẹ và dì nhỏ luôn hy vọng có thể gả cô ra ngoài. Cô không muốn gả, không muốn gả. Tắm rửa xong, cô ngã lên giường liền muốn ngủ. Cô thực sự là quá mệt mỏi, cả buổi chiều đều cuộn ở dưới thân hắn thân mật, thật sự là mệt quá mức. Cô ngủ thẳng đến hừng đông, cảm giác cả người thoải mái. Cô rời giường đi ra, mẹ và dì nhỏ vừa làm xong bữa sáng. Miên Miên mau ăn bữa sáng rồi đi làm, mẹ và dì nhỏ ăn xong bữa sáng cũng trở về. Nguyễn Miên Miên lập tức nói. Con đưa hai người đi, ông chủ nói hôm nay có thể cho con nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều có thể đi làm. Mẹ Nguyễn lạnh lùng nhìn cô một cái. Nguyễn Miên Miên lập tức chột dạ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Ánh mắt của mẹ giống như con dao nhỏ, thật lưu loát, rất dọa người. Thật lâu sau mẹ Nguyễn cũng lên tiếng. Cũng tốt. Lại nói lời thấm thía. Con gái, công việc và hôn nhân đều quan trọng như nhau, con cũng không thể chần chừ. Con biết mà mẹ. Nguyễn Miên Miên lập tức đau đầu. Thật vất vả đưa mẹ và dì nhỏ đi, từ nhà ga trở về, cô vùi đầu chui vào phòng ngủ, mở máy tính lên, bắt đầu đà khởi võng du. Mặc kệ, cô quyết định từ chức rồi. Buổi chiều đi nơi nào đây? Tìm việc? Không, trước đó phải đi du lịch cái đã. Buổi chiều đi tìm công ty du lịch để đăng ký, sau khi trở về sẽ tìm công việc, coi như là trốn Lam Dạ Ảnh và Lam Dạ Hiên. Nhưng mà chuyện không giống như người tính. Cô rất nhanh bị hối thúc. Nguyễn Miên Miên khóa cửa lại, ở trong phòng một mình, dù sao cô cũng không muốn đi làm. Cùng tổng giám đốc đại nhân xảy ra chuyện tình như vậy, còn có thể đi làm sao? Chẳng lẽ còn muốn dây dưa không rõ? Không cần, cô đem nhạc mở đến số lớn nhất, các loại trò chơi đánh nhau vang lên trong phòng. Nguyễn Miên Miên miệng cười toe toét, cười không tim phổi. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết tên Lam Dạ Ảnh. Răng rắc, một tiếng mở cửa, trong phòng tràn đầy âm thanh trò chơi. Nguyễn Miên Miên không có chú ý tới, cửa đã bị mở ra. Ngay sau đó có tiếng giày da vang lên ở trong phòng, chậm rãi thoải mái tới gần cô. Lam Dạ Ảnh siết chặt quả đấm, khóe miệng hơi run rẩy. Không thể tin cô gái này ngồi đây chơi trò chơi. Cô này là mấy tuổi rồi? Nguyễn Miên Miên cảm thấy sau lưng hơi u ám. Rốt cuộc cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, nghiêng đầu, nụ cười hớn hở biến thành cứng ngắc. Ai có thể nói cho cô biết tên Lam Dạ Ảnh này vào nhà bằng cách nào không? Ban ngày ban mặt lại xuất quỷ nhập thần, thật sự là muốn giết người. Lam ra ảnh. Nguyễn Miên Miên cười gượng hai tiếng, chậm nửa nhịp mới nói, cảm thấy hít thở có chút không thông. Âm thanh trò chơi trong máy tính còn tiếp tục và vẻ mặt cứng ngắc của hai người đang nhìn nhau. Lam ra ảnh như băng đang đứng ở bên cạnh cô. Cô nhìn lên hắn, thấy bộ mặt dày đặc như là khối băng lớn. Anh vào nhà bằng cách nào? Nguyễn Miên Miên theo bản năng hỏi, cảm giác sởn tóc gáy. Lam Dạ Ảnh khóe miệng run rẩy cười lạnh hai tiếng. Cô không đi làm vì ở nhà đánh trò chơi à? Nguyễn Miên Miên, cô càng ngày càng giỏi khiêu khích người đấy. Ngày hôm qua cô hất mì ý lên mặt tôi còn chưa đến tính sổ cho cô. Hắn đến vì muốn báo thù sao? Ồ, lại bị hối thúc. Di động vì sao tắt máy? Cả ngày hôm qua gọi cho cô đều không được. Con ngươi của Lam Dạ Ảnh mang theo ánh lửa. Cô gái này đúng là rượu mời không uống. Miên thật ra có chút lại muốn uống rượu phạt. Nếu là như thế này thì hắn cũng không cần thiết phải khách khí. Bảo cô là tình nhân của hắn khiến cho cô khó xử như vậy sao? Nếu mềm không được, vậy thì dùng phương pháp mạnh bạo. Điện di động hết pin. Giọng nói của Nguyễn Miên Miên thật ra có chút yếu ớt. Cả ngày hôm qua cô sợ hắn gọi đến tìm cô, cho nên dứt khoát khóa máy di động. Làm Dạ Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng không tin. Nguyễn Miên Miên lại nghi ngờ hỏi, anh vào nhà bằng cách nào? Cô cười gượng, xác định người mình nhìn thấy không phải là ảo giác, chính là cửa nhà cô đã khóa rồi. Trên mặt Lam Dạ Ảnh lạnh như băng, lạnh lùng ngó chừng cô. Cô nghĩ rằng tôi tìm người nào, muốn tìm phải nhờ người khác, chẳng phiền toái quá sao? Hắn từ sau lưng lấy ra một sâu chìa khóa, Nguyễn Miên Miên kinh ngạc. Cái chìa khóa nhà cô khi nào đến tay hắn? Hắn đã lấy ở đâu thế? Khóe miệng của cô có chút run rẩy, vẻ mặt có chút cứng ngắc, cười có ngọn lửa nhỏ đang tháo chảy, một chút tức giận theo trái tim hướng lên đầu. Cô bất đắc dĩ nói, anh tại sao có chìa khóa nhà tôi? Rõ ràng chỉ có tối hôm đó, buổi sáng không giải thích được hắn mới ở. Lam Dạ Ảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hắn nở nụ cười quỷ dị, theo tôi về công ty đi làm. Nói xong liền tiến đến kéo tay cô. Nguyễn Miên Miên nóng nảy vội hỏi, tôi đã từ chức rồi. Tôi có phê chuẩn sao? Cô và công ty ký kết 5 năm. Cô nếu hiện tại muốn từ chức thì chờ lệnh gọi từ tòa án đi. Lam Dạ Ảnh không có ý tốt nhìn chằm chằm cô, trong lòng có chút tức giận. Cái gì? Lệnh truyền cái gì? Tôi không phạm pháp, chẳng qua là nói từ chức trước mà thôi. Nguyễn Miên Miên vừa vội vừa tức, dường như muốn giơ chân. Cô dù sao làm ở Lam Thị lâu như vậy, Lam Dạ Hiên lại rất tín nhiệm cô. Cơ mật công ty cô lại biết không ít. Nếu khởi tố cô tiết lộ cơ mật công ty, cô cho rằng cô phải bồi thường bao nhiêu tiền, ngồi trong tù bao lâu? Lam Dạ Ảnh cố ý thở cơ nói xong, một mặt quan sát đến sắc mặt của cô. Nguyễn Miên Miên dường như tức dựng cả lên, giận dữ nói, anh nói bậy, tôi là thư ký nho nhỏ, làm sao biết được cái gì cơ mật? Anh thực sự là quá đề cao tôi. Hắn rõ ràng muốn uy hiếp. Lam Dạ Ảnh nhíu mày, nhìn dáng vẻ cô giơ chân, trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng không nói chuyện, chỉ là ung dung nhìn cô. Nguyễn Miên Miên thật là bị chọc tức, ngực cao thấp phập phồng. Suy nghĩ thật lâu sau mới ngoài cười nhưng trong không cười. Tổng giám đốc nói quá lời, tôi làm sao có thể từ chức chứ? Tôi từ chức làm sao mà có cơm ăn? Cô nhìn Lam Dạ Ảnh một chút áy náy cũng không còn sót lại nha. Cô tin tưởng hắn thật là có thể làm ra chuyện này. Loại người máu lạnh như mắt cà rồng có chuyện gì mà không làm được. Nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi tức giận bất bình. Cô thật là ghét bị hắn gây khó dễ, giống như nắm mì vắt bị hắn đùa bỡn. Cô tên là Nguyễn Miên Miên, nhưng mà cũng không phải là loại người ta vuốt ve như đóa hoa. Lam Dạ Ảnh đắc ý nhíu mày. Cô gái này coi như biết điều, nhưng vẻ mặt bất mãn của cô thì thật đúng là thú vị. Xem ra trong lòng rất là khó chịu đây. Việc của hôm nay coi như là trả lại việc của ngày hôm qua. Cô hất mì lên mặt hắn. Cô gái này quả nhiên là cần phải cho biết tay, bằng không cô ta thật là có thể dẫm lên đầu người khác. Hắn nhíu mày xấu xa, đi đến ôm bả vai của cô nói, đi thôi. Nguyễn Miên Miên tức giận bất bình, trừng mắt liếc hắn một cái, tắt máy tính yếu ớt nói, đi làm thì được, nhưng tôi không muốn cùng Lam Tổng có quan hệ mờ ám, cũng không muốn làm trợ lý hay thư ký, tôi muốn làm ở bộ phận nghiệp vụ thôi. Lam Dạ Ảnh nhíu nhíu mày, bộ phận nghiệp vụ? Cô gái này hay là không muốn ở bên cạnh mình? Nhưng cô cũng không đồng ý đứng bên cạnh Lam Dạ Hiên. Trong lòng cô không thiên vị ai. Nhưng nếu hắn và cô thật có quan hệ, còn không muốn canh chừng cô sao? Hắn làm sao có thể thất bại dưới tay Lam Dạ Hiên? Bằng không tôi sẽ không trở về. Anh muốn kiện thì kiện đi, ngồi tù tôi cũng không sợ. Nguyễn Miên Miên hiên ngang lẫm liệt nói xong. Mẹ ơi! Lam Dạ Ảnh đột nhiên nở nụ cười. Cô gái này đối với mình thật sự là mạnh dạn nha. cũng không hài lòng cách sắp xếp của hắn. Như vậy rất tốt. Tính cách của cô ngoài mặt có chút yếu ớt, thoạt nhìn dễ ăn hiếp, nhưng mà cô rất biết trả giá nha. Thật thú vị. Được, tôi sẽ điều cô về bộ phận nghiệp vụ. Nhưng Lam Dạ Ảnh cũng không muốn cô xa rời tầm mắt của mình xa quá. Nếu cô không thể làm tốt, một tháng sau phải về bên người tôi. Nguyễn Miên Miên do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Làm việc bên đó vốn là xem về thành tích. Lam Dạ Ảnh đột nhiên kéo cô vào trong lòng mình, thấp giọng nói: cô đang sợ cái gì? Sợ cùng tôi ở chung một chỗ lâu quá sẽ phát sinh tình cảm à? Cho nên mới muốn trốn chạy khỏi tôi sao? Giọng nói dịu dàng mang theo từ tính còn rất êm tai. Nguyễn Miên Miên bừng tỉnh, sau đó lập tức dãy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút chán ghét, đỏ hồng. Cô thật ra có chút sợ hãi, nói không sợ là giả, bởi vì Lam Dạ Ảnh là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nguyễn Miên Miên vừa nghe nói lời của hắn, không khỏi có chút chán ghét, đỏ mặt nhưng quật cường. Sẽ không có chuyện đó, tôi mới không thích người đàn ông như anh. Nhưng thật ra có phải anh thích tôi hay không? Cho nên một lần lại một lần muốn chứng minh tôi thích anh để bù lại sự tự tôn của anh. Lam Dạ Ảnh cứng lại, bị cô nói làm cho cả người có chút mất tự nhiên. Ai nói hắn mới không thích cô gái này, nhưng mà vì sao bị cô ta nói trong lòng có chút chột dạ, thật sự là không giải thích được. Hắn bĩu môi lập tức phủ nhận. Cô cho là cô chỉ mới 16 tuổi à? Tôi mới là người không cảm thấy hứng thú đối với cô. Nguyễn Miên Miên giận đến đỏ mặt tía tay. Tên khốn kiếp này, đó là chuyện của tôi, không tới phiên anh tới giễu cợt tôi. Anh cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu đâu. Một người đàn ông già 30 tuổi còn muốn ăn cô bé, anh thật sự là đáng ghét. Hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tất cả đều giận đến nỗi thở hổn hển, trừng mắt nhìn đối phương, không ai chịu nhường cho đối phương. Hai người đều bị chạm đến tự tôn, trong lúc nhất thời khó có thể thu xếp xong. Lam Dạ Ảnh rõ ràng không thoải mái, giận dữ hét: đàn ông 30 tuổi tuyệt không già, nhưng cô thì là bã đậu. Sau khi nói xong, hắn mới phát giác chính mình nói cái gì, vội vàng ngậm miệng, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Nguyễn Miên Miên, trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời sắc mặt sững sờ tái mét. Hắn tại sao lại giống như đứa trẻ nói ra những lời này, thật sự là thất sách. Nguyễn Miên Miên không nói, mặt không thay đổi, xoay đầu cười lạnh một tiếng. Bã đậu, Nguyễn Miên Miên mệt mỏi trong lòng có chút đau đớn. Vì sao đau thì cô không biết, ngay cả chính cô cũng không biết loại cảm giác chán ghét này. Xem hắn như người đàn ông qua đường không được sao? Lúc trước cũng giễu cợt cô là người không ai thèm lấy, nhưng mà tại sao hắn lại lấy đi lần đầu tiên của cô, còn đối đãi với cô như vậy? Cô còn phải chịu lăng nhục như vậy sao? Một chút thương cảm hòa nhập vào trong lòng của Nguyễn Miên Miên. Cô chịu đựng đau đớn, mặt không chút thay đổi. Miên Miên. Lam Dạ Ảnh cũng hiểu được lời nói của mình có chút quá đáng, nên vội vàng gọi cô một tiếng. Nguyễn Miên Miên lại cười lạnh nói: Lam Tổng, tôi đi làm. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ở bộ phận nghiệp vụ thật xuất sắc, sẽ không làm Lam Tổng lo lắng. Lam Dạ Ảnh đột nhiên hóa đá, giống như có chút lạnh lẽo tràn vào trong lòng hắn. Nguyễn Miên Miên lạnh lùng, không thể nghi ngờ mình vừa cho hắn một cảm giác chua chát. Thân thể hắn cứng ngắt. Sau một lúc lâu không nói chuyện, cho đến khi nhìn thấy Nguyễn Miên Miên ra cửa, hắn mới đi theo ra ngoài. Nguyễn Miên Miên vẫn lạnh nhạt không rõ sắc mặt ra sao. Điều này làm cho Lam Dạ Ảnh có chút mờ mịt. Hắn đem tất cả mọi chuyện làm hỏng hết. Rõ ràng có thể nói chuyện mềm mỏng, cuối cùng lại diễn biến thành loại trường hợp này. Đều là hắn không tốt. Giờ phút này chuyện mà Lam Dạ Ảnh muốn làm nhất là hận không thể lập tức biến thành một con mèo nhỏ chui đến trong ngực cô, kích phát bản tính người mẹ của cô, làm cho cô tha thứ những lời hắn nói ban nãy. Nhưng mà nếu thực sự là như thế, không chừng Nguyễn Miên Miên đầu tiên là bị hù chết. Ây da, hắn là hồ ly, lại bị cô cho là mèo, hắn lại cam tâm tình nguyện cho cô hiểu lầm. Trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn làm như vậy. Lặng lẽ ra khỏi thang máy, ngồi lên xe, Nguyễn Miên Miên vẫn nghiêng đầu không nhìn tới hắn, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Lam Dạ Ảnh thực sự là chịu không nổi loại trường hợp xấu hổ này, đột nhiên dương giọng nói: Miên Miên, những lời tôi vừa mới nói quả thật là nghiêm trọng, cô đừng để ý. Nguyễn Miên Miên làm bộ như không có nghe đến, hoàn toàn không có phản ứng. Lam Dạ Ảnh mấp máy miệng, lòng tự trọng có chút tổn thương, muốn nói cái gì lại tìm không thấy lời nói thích hợp, lại cảm giác này thật là tệ hết biết. Nguyễn Miên Miên. Lam Dạ Ảnh không cam lòng, lại gọi thêm một tiếng, nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của cô. Nguyễn Miên Miên hồi lâu cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nói: Lam Tổng, anh là cấp trên của tôi, anh nói cái gì tôi đều nghe được. Cô... Sắc mặt Lam Dạ Ảnh lúc trắng lúc xanh. Hắn không ngờ vì một câu nói của mình mà quan hệ giữa hắn và cô biến thành cấp trên và cấp dưới. Thật đủ là buồn bực nha. Thời gian kế tiếp, ai cũng không nói gì cho đến khi tới công ty xuống xe, một trước một sau đi vào trong công ty. Mặt mọi người sôi sùng sục, vừa đi vào liền nhìn thấy Lam Dạ Hiên. Sắc mặt hắn thoáng một chút liền đen lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Lam Dạ Ảnh, tay nắm thành quả đấm. Hoài nghi trong lòng dâng lên, Lam Dạ Ảnh ngày hôm qua còn đi đến nhà cô ta là sao? Vừa vào phòng làm việc, Lam Dạ Hiên đầu tiên chạy vội vào, một phen giữ chặt áo Lam Dạ Ảnh, tức giận nói. Nói cho tôi biết, anh vì sao đi trêu chọc cô ta? Có phải chỉ là vì trả thù tôi mà thôi? Trong con người của Lam Dạ Hiên, tất cả đều là tức giận. Trên trán nổi đầy gân xanh, theo dõi ánh mắt của hắn, hắn cướp đi vị trí trong công ty. Hắn gia nhập gia đình của hắn, hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng mà ngay cả cô gái hắn thích cũng muốn đoạt lấy, quả thật không thể chịu đựng được. Trong lòng Lam Dạ Ảnh vốn không thoải mái, một đôi mắt giống như bình thường gắt gao theo dõi, tay lạnh lùng giữ chặt cổ tay hắn, sức lực rất mạnh kéo xuống, hai người lập tức hình thành tình trạng giằng co. Lam Dạ Ảnh lạnh lùng nói, tôi muốn như thế đấy, cậu có thể làm gì nào? Con người kia và giọng nói tất cả đều châm chọc và kích thích. Lam Dạ Ảnh cười lạnh lại mang theo giọng nói mỉa mai. Cô ta muốn làm tình nhân của tôi, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, cậu có năng lực gì? Lam Dạ Hiên, cậu không chỉ không giữ được công ty của mình, ngay cả tình nhân của mình cũng không giữ được. Tôi cảm thấy buồn thay cho cậu. Loại cảm giác bị người ta cướp đi mọi thứ, dễ chịu không? Hắn muốn đem tất cả chuyện mà mẹ hắn đã chịu trả hết lại cho Lam Dạ Hiên, bởi vì mẹ hắn quá yêu Lam. Lam Dạ Ảnh kéo tay Thiên. Nếu không, hắn nhất định ngay cả Lam Thiên cũng muốn trả thù. Mẹ yêu quá mức hèn mọn, bà chỉ là nhiều năm trước tới nay đều muốn có một danh phận. Lam Dạ Hiên cắn răng, trong ánh mắt thoáng hiện tia thù hận. Có phải hay không bọn họ luôn luôn là không đội trời chung, mối hận đoạt vợ, mối hận đoạt cha. Lam Dạ Ảnh kéo tay hắn ra, sau đó giật mạnh xuống, miệng gợi lên không có ý tốt nói. Một ngày nào đó, không chỉ gia đình của cậu, bao gồm cả Nguyễn Miên Miên, tất cả những gì cậu sở hữu đều mất đi. Lam Dạ Hiên, cậu căn bản không phải là đối thủ của tôi. À, Lam Dạ Hiên cắn chặt răng cười lạnh. Miên Miên, tôi sẽ không tặng cho anh. Nếu tất cả sở hữu của mình hắn đều có thể đoạt lấy, nếu cha thực sự xiên vị Lam Dạ Ảnh, hắn cũng biết chỉ cần mẹ không có chuyện gì, sự nghiệp hắn có thể chính mình tạo ra. Ánh mắt của Lam Dạ Ảnh đột nhiên như cuồng phong gào thét, hiện đầy tơ máu. Cậu ta nói đem Miên Miên tặng cho hắn. Cô gái này nhất định là tình nhân của hắn. Anh cũng đừng mong lại làm tổn thương cô ta, tôi sẽ không cho anh cơ hội. Lam Dạ Hiên cười lạnh, sau đó mới nện bước chân xuống sàn, ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Phanh, cửa văn phòng đóng lại trong nháy mắt, Lam Dạ Ảnh một cước đạp đến trên tường. Để phát tiết tức giận, đối với Lam Dạ Hiên kích thích như vậy còn chưa đủ sao? Đủ sao? Nguyễn Miên Miên giữ vững khuôn mặt lạnh lùng, không chút thay đổi đối diện với các cô gái tò mò đến hỏi cô. Bỏ mặc bất kể người đó muốn bàn luận thế nào, cô và Tổng Giám Đốc đồng thời vào cửa. Dù sao Lam Dạ Ảnh vừa đến nhậm chức Tổng Giám Đốc liền muốn cô làm thư ký bên người. Hôm nay lại cùng nhau vào cửa công ty, là ai cũng đều phải bàn luận vài câu. Thật lâu sau hắn mới thản nhiên nói, tôi muốn điều cô ấy đến bộ phận nghiệp vụ. Tất cả người trong văn phòng kinh ngạc vạn phần, vốn định hỏi kỹ nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Miên Miên không muốn nói chuyện, liền không dám nói, chỉ yên lặng nhìn cô thu dọn mọi thứ, xong đi đến bộ phận nghiệp vụ. Nguyễn Miên Miên biết bọn họ sẽ ở sau lưng cô bàn luận gì, nhưng mà ở sau lưng bàn luận là chuyện của các cô ấy, cô mặc kệ, chỉ cần không ở trước mặt cô bàn luận là được. Trời sinh cô tính tình hờ hững, nhưng cũng không muốn người khác ở trước mặt cô nói chuyện thị phi. Vào bộ phận nghiệp vụ, cô chỉnh lại bàn làm việc của mình, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hay là làm vốn ban đầu đi, trên người cô tràn đầy khí lực, nhưng mà quản lý bộ phận được mọi người yêu mến, nhưng cũng có chút lo sợ, lại không biết dáng vẻ mình làm sao, thực sự làm Nguyễn Miên Miên khó khăn. Cô cũng lười bị người khác quản lý, chỉ là An Tiểu Mễ đột nhiên gọi điện thoại đến. Giọng nói lười biếng của An Tiểu Mễ vang lên. À, Nguyễn Miên Miên ngạc nhiên. Cậu đừng nói đến bây giờ còn chưa rời giường nha. Tối hôm qua làm gì, không đi làm sao? Miên Miên, An Tiểu Mễ uể oải nói bên tai khó chịu. Tối hôm qua mệt lắm nha, một mình ta đi vào quán. Sau đó thì dẫn theo một người đàn ông về. Hả? Nguyễn Miên Miên kêu sợ hãi một tiếng. Không thể nào. An Tiểu Mễ cười khanh khách vang lên. Nhưng cũng không hối hận nha, kỹ thuật còn rất cao nữa. Nguyễn Miên Miên hắc tuyến. Cô không dự đoán được An Tiểu Mễ sẽ đến thật, Chuyện đã qua thật khó nói tới nói lui, còn dám mang đàn ông trở về nhà. Vậy cậu hợp ý với hắn? Nguyễn Miên Miên cười hỏi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net